Huyết Lang báo thù, chương 59, tôi muốn gia nhập Lang quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Diệc Phi biết bên cạnh Đông Phương Hạ không chỉ có một người phụ nữ là cô không muốn làm một bình hoa. Chỉ cần có thể giúp được Đông Phương Hạ, cô sẽ cố gắng hết sức. Nhưng, hiện tại cô chỉ biết chồng chưa cưới của mình chuẩn bị mở công ty, còn những cái khác hoàn toàn không biết gì. Cô gái vừa nãy chắc chắn không phải là người bình thường. Ngoại hình thì khỏi phải nói, đẹp tựa thiên tiên, rất có khí thế, còn hai người đi cùng cô ấy cũng không đơn giản, có hơi thở của quân nhân. Bọn họ gọi Đông Phương Hạ là cậu chủ, nhà họ Đông Phương không có người nào như vậy, bọn họ chắc chắn là người Đông Phương Hạ đưa từ Úc về. Lúc trước là Tây Môn Kiếm, bây giờ là một cô gái trẻ mang hơi thở nguy hiểm. Đông Phương Hạ rốt cuộc mang bao nhiêu người về nước để đối phó với nhà họ Tư Mã đây? Anh chuẩn bị khi nào sẽ ra tay? Có bao nhiêu phần thắng? Nam Cung Diệc Phi không khỏi lo lắng. Xem ra phải nhờ ông nội giúp Đông Phương Hạ một chút, nhà họ Tư Mã không dễ đối phó. Đông Phương Hạ, anh đưa tôi đến cổng trường là được. Anh đi làm việc của mình đi. Nam Cung Diệc Phi không muốn Đông Phương Hạ quay lại trường với cô, bằng không cô sẽ lại đau đầu. Có giáo viên hướng dẫn nào như cô không? Không cho sinh viên của mình đến trường, Đông Phương Hạ liếc Nam Cung Diệc Phi một cái. Anh coi tôi là giáo viên hướng dẫn của anh từ khi nào vậy? Diệc Phi không vui nói. Tôi lúc nào cũng coi cô là giáo viên hướng dẫn của tôi. Anh, vậy anh đi huấn luyện quân sự cho tôi. Nam Cung Diệc Phi này còn thật sự ghim mình. Không phải chỉ là huấn luyện quân sự thôi sao? Cho dù tôi đi thì những sĩ quan huấn luyện dám dạy tôi sao? Ai dạy ai còn chưa biết đâu. Quên đi, không so đo với cô nữa. Đông Phương Hạ đột nhiên đạp chân ga, Mercedes. Benz lao vút đi như đạn pháo, trên đường xe cộ như nêm, Mercedes. Ben của Đông Phương Hạ giống như cá trạch lạng lách khắp nơi. Dọa những lái xe khác toát mồ hôi lạnh, may mà không gây ra tai nạn giao thông. Thấy vậy, Nam Cung Diệc Phi nhắm chặt mắt lại, không nhìn về phía trước, mặc kệ Đông Phương Hạ muốn chơi thế nào thì chơi. Cậu ấm này, tuân thủ luật giao thông mới lạ, về đến Đại học Yên Kinh đã là buổi chiều. Mercedes, Ben của Đông Phương Hạ chạy thẳng đến sân bãi huấn luyện quân sự, tốc độ xe cực nhanh, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo bên cạnh lớp mình, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh chói tai, lúc này mới dừng lại. Những sĩ quan huấn luyện và một vài tân sinh viên, nhạy bén, nhìn thấy biển số xe của Đông Phương Hạ không khỏi trợn mắt há mồm. Lúc nhìn thấy Nam Cung Diệc Phi bước xuống, mới cảm thấy thoải mái. Nhưng, Nam Cung Diệc Phi ngồi ở ghế phụ, di chuyển với độ khó cao như vừa rồi là ai làm? Một vài cậu ấm thích đua xe âm thầm suy đoán, lúc này, Đông Phương Hạ với vẻ mặt phấn khởi bước xuống. Dựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn đến những tân binh, ở phía đối diện, lúc nhìn thấy An Nhiên không tập quân sự, mà đang chạy bộ ở một bên. Khóe miệng Đông Phương Hạ nhếch lên nở một nụ cười. Động tác này của Đông Phương Hạ quá ngầu, tạo ra rất nhiều tiếng la hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Diệc Phi đã đến địa điểm huấn luyện quân sự của lớp mình, nhìn thấy vậy, bất lực lắc đầu. Lục Phong và Tạ Vũ Thần nhìn thấy bộ dạng tiêu sái đó của Đông Phương Hạ, liền cực kỳ hâm mộ. Huấn luyện quân sự đã được 2-3 ngày. Sinh viên lớp Đông Phương Hạ đến bây giờ vẫn còn chưa biết cậu ấm châu bò này là bạn cùng lớp với mình đâu. Nhìn thấy Nam Cung Diệc Phi quay lại, những cậu ấm hạng 2 lúc trước vẫn còn lười biếng liền vực dậy tinh thần, quét sạch mệt mỏi trước đó, lưng thẳng tắp. Đông Phương Hạ ngẩng đầu nhìn mặt trời đã núp dưới những đám mây, nhấc chân đi về phía An Nhiên. Tối qua ông thầy chủ nhiệm béo đó có nói An Nhiên một ngày không tham gia huấn luyện quân. Cách chương.